Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, hoài loại tâm tính này. Đỗ Tiếu quyết định nếu Tần Lỗi lại hạnh kiểm xấu, nàng liền trở mặt cho hắn xê monster ra ngoài nàng dự kiến. Lúc này đây Tần Lỗi thế nhưng thực an phận, cái gì cũng chưa là money béo đầu bếp rốt cuộc hoàn thành giai đoạn trước phiên sao. Thêm chút ít thủy, đắp lên một nắp nồi buồn, lòng bếp hỏa, từ lửa lớn biến thành tiểu hỏa, trong nồi lộc cộc nấu, có mê người hương khí từ nắp nồi khe hở chung phiêu tán mà ra. Này mùi hương nhi càng ngày càng nùng, Đỗ Tiếu luôn có một loại sợ nó sẽ hồ nồi cảm giác. Muốn hay không gọi người đến xem, có thể hay không hồ nồi, sẽ không. Người nghe thanh âm là có thể nghe ra tới, Tần Lỗi nói. Kỳ thật Đỗ Tiếu cũng không quá sẽ nấu cơm, nàng chỉ có thể làm chút đơn giản món ăn, còn đều là thanh đạm là chủ, giống loại này mỡ lợn đại cay. Trước nay chưa làm qua, nàng nghe ra tới chút giọng nói. Hỏi, người sẽ nấu cơm, biết một chút, độc không chết người trình độ, Đỗ Tiếu có điểm không tin. Nàng cũng là độc bất tử trình độ. Như thế nào nàng cũng không biết trong nồi thủy có hay không làm. Là có thể dùng nghe thanh amani, đúng rồi. Người nói tìm ta có việc. Chuyện gì, kỳ thật cũng không có gì sự. Chính là nghe nói ngươi là A Đại lão sư. Tưởng cố vấn một chút nếu như đi A Đại bàng thính. Có hay không cái gì phải chú ý hạng mục công việc. Cùng với ra vào nhập có cần hay không làm xuất nhập chứng. Mặt khác. Còn tưởng thác ngươi lộng một phần chương trình học biểu, Đỗ Tiếu sửng sốt một chút. Câu kia, đây là giúp ai hỏi, lời nói, bị nàng nuốt trở vào. Không cần làm xuất nhập chứng, tưởng bằng tính cái gì khóa, chỉ dùng bắt được chương trình học biểu. Đến lúc đó đi phòng học là được, chương trình học biểu giống nhau nói, đều sẽ dán ở mỗi cái viện hệ mục thông báo thượng, ngươi là giáo gì đó. Nhân văn giáo dục Tần Lỗi Nga Thanh, cũng không biết có hay không nghe hiểu, lúc này, kia béo đầu bếp lại tới nữa vạch trần nắp nồi, hướng bên trong thả huyết vịt, đậu hủ, đậu da, cùng với củ từ phiến, lại nấu 10 phút, liền có thể ăn, Đỗ Tiếu đi tranh toilet, chờ khi trở về nắp nồi đã sốc lên, trên bàn phóng mấy chai bia, nàng vừa nhìn thấy rượu, liền nhớ tới ngày đó buổi tối. Có thể ăn, muốn hay không uống điểm, này bia số độ không cao, Đỗ Tiếu liên tục lắc đầu. Đem Tần Lỗi chọc cười, nói, ta đây giúp ngươi đổi nước trái cây đi, kỳ thật bia số độ thật không quá cao, ta cũng không uống nước trái cây. Bình trang nước trái cây quá ngọt, còn bỏ thêm chất bảo quản, ta hỏi một chút có hay không tiên ép, Tần Lỗi gọi tới người phục vụ. Thật đáng tiếc không có tiên ép nước trái cây. Hiện tại thiên nhiệt, nhà này chủ tiệm đánh chính là bia, đồ uống nói cũng chỉ có trên thị trường bán đến so nhiều mấy loại chủng loại. Ta uống trà là đến nơi, uống cái gì trà? Ta giúp ngươi đảo ly bia, ngươi coi như đồ uống uống đi, không cho Đỗ Tiếu phản đối cơ hội. Tần Lỗi lấy quá một con pha lê ly, giúp nàng đổ tràn đầy một ly, lòng bếp hỏa đã bị điều đến nhỏ nhất, trong nồi lộc cộc nấu. Mạo hiểm mê người khói trắng, nhanh ăn đi, hai người động chiếc đũa, Tần Lỗi hạ đũa vớt một khối tiểu bài, bỏ vào Đỗ Tiếu trong chén. Đúng rồi, người hóa trang không? Đỗ Tiếu chính cắn xương sườn, đột nhiên nghe hắn hỏi như vậy, nàng không rảnh trả lời, liền lắc lắc đầu, không hóa trang liền hảo, bằng không này khói lửa mịt mù, ta sợ ngươi chờ hạ, dư lại Tần Lỗi chưa nói. Đỗ Tiếu cũng biết có ý tứ gì, sợ nàng thoát trang chật vật, hắn như thế nào còn hiểu này đó, ăn ngon thật, Đỗ Tiếu đã ăn hai khối tiểu bài, không riêng xương sườn ăn ngon, huyết vịt đậu hủ đều ngon miệng, củ từ còn có điểm giòn, nhưng lúc này ăn lên vừa vặn tốt, Tần Lỗi ăn đến mồ hôi đầy đầu, thường thường dùng nồi sạn phiên xào một chút, để ngừa hồ nồi, hắn cũng không tìm Đỗ Tiếu uống rượu. Chính mình vừa ăn biên uống, nhiều lắm chính là vớt đến cái gì hảo liêu, hướng Đỗ Tiếu trong chén đưa, này vẫn là Đỗ Tiếu lần đầu tiên cùng người như vậy ăn cơm. Đương nhiên không phải nói như vậy ăn cơm có cái gì không tốt. Mà là nàng vẫn luôn tiếp xúc chính là ăn cái gì thong thả ung dung. Cực nhỏ sẽ gặp phải ăn ngấu nghiến. Còn có này hoàn cảnh, phía dưới củi lửa nấu, mặt trên khói trắng lượn lờ, đối chú ý người tới nói. Đây là bất nhã, Đỗ Thiếu chính là cái tương đối chú ý người. Nàng sở tiếp xúc nhận thức người đều là tương đối chú ý. Này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy không chú ý. Nhưng ngoài dự đoán, nàng thế nhưng không bài xích, cũng có thể là trong nồi đồ ăn ăn quá ngon. Nàng quên mất này hết thảy. Chỉ là một bên ăn một phen cầm khăn tay lau mồ hôi. Ngẫu nhiên còn sẽ bưng lên bia uống một ngụm. Thật sự là đại mùa hè ăn loại này nấu nồi. Đến uống điểm băng áp một áp. Một bữa cơm ăn xong. Là vui sướng tràn trề. Ít nhất Tần Lỗi là như vậy biểu hiện. Hai người từng người đi tranh toilet. Lúc sau Tần Lỗi thanh toán chướng. Cùng Đỗ Tiếu cùng nhau đi ra nhà này cửa hàng. Ta phải về nhà, đã 9 giờ rưỡi, không khắp nơi lưu lưu. Hôm nay có phong, gió đêm mát lạnh, bị này gió thổi qua, vừa rồi ăn nấu nồi mang đến táo ý đã đi một nửa. Nơi này ly nhà ngươi không xa, chúng ta đi bộ trở về đi. Tần Lỗi nói được có chút vấn đề. Đỗ Thiếu không nhịn xuống nói, là ta đi bộ về nhà, không phải chúng ta, không hổ là đương lão sư. Như vậy nghiền ngẫm từng chữ một, ngươi nói ta một đại nam nhân, có thể thả ngươi một người đi bộ về nhà. Phòng trừng đã thói quen Tần Lỗi thường thường trêu chọc một câu. Hiện tại Đỗ Thiếu đã không có như vậy nghiêm túc, hai người chậm rãi đi phía trước đi đến, đi ngang qua một nhà cửa hàng tiện lợi. Tần Lỗi đi vào mua bao yên, còn có hai chỉ băng côn, cấp màu trắng đóng gói, thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân. Đỗ Thiếu lắc lắc đầu, nàng không quá thích ăn băng, không ngọt nói, Tần Lỗi đem đóng gói mở ra, gác ở Đỗ Thiếu trước mắt lung lay nhoáng lên, này băng côn bộ dáng thoạt nhìn thực quen mắt, chính là cái loại này trường điều trạng khối băng, vừa thấy liền biết không là bơ, làm Đỗ Thiếu nhớ lại khi còn nhỏ ăn cái loại này băng côn. Chính là nước đường đông lạnh thành khối băng, bên trong cắm căn gậy gỗ. Giống nhau đều là đặt ở bọt biển trong dương bán, một mao tiền một cây. Khi còn nhỏ mỗi đến mùa hè, nàng nghe thấy bên ngoài có người kêu bán băng côn, liền sẽ chính mình cầm tiền đi ra ngoài mua. Khi đó nàng còn rất nhỏ, lại sau lại băng côn chủng loại liền càng ngày càng nhiều. Sô-cô-la khẩu vị, sữa bò khẩu vị, dâu tây khẩu vị, khi đó trong nhà đã có tủ lạnh, nàng mẹ thấy nàng thích ăn. Tổng hội đi mua rất nhiều trở về, đặt ở tủ lạnh, nhưng nàng lại không yêu ăn. Đỗ Thiếu không tự chủ được duỗi tay đi tiếp, Tần Lỗi rồi lại không cho nàng. Thu hồi tay đem đóng gói túi lấy rớt, mới đưa cho nàng, luân phiên chi gian, hai người ngón tay đụng chạm tới rồi một khối. Tần Lỗi đầu ngón tay có điểm lạnh, Đỗ Thiếu ngón tay lại là ôn, ta rất ít ăn băng, cũng liền ngẫu nhiên uống xong rượu. Sẽ mua loại này kiểu cũ băng côn giải rượu, ngươi thường xuyên uống rượu. Trước kia uống đến nhiều, hiện tại cơ hồ không thế nào uống lên, Đỗ Thiếu cầm băng côn. Ăn thật sự nghiêm túc, nàng nếm thử mà cắn một ngụm, lại có điểm đông lạnh nha. Tần Lỗi xem nàng tưởng phun không dám phun, tưởng nuốt lại quá băng bộ dáng, nhịn không được cười nói. Nào có ngươi như vậy ăn băng, đây chính là khối băng. Không phải kem, hàm chứa liền hảo, nó chính mình liền sẽ hóa, nói là nói như vậy. Hắn lại tam khẩu hai khẩu đem một cây băng đều ăn xong rồi. Mà không có miệng rộng Đỗ Thiếu chỉ có thể hàm chứa. Thường thường lấy ra tới chậm rãi, bởi vì nàng môi đều bị đông lạnh đỏ. Nguyên bản hài hước ánh mắt càng ngày càng ám, cho đến ám thành toàn nhiên hắc, mới rốt cục bốc cháy lên một thốc ngọn lửa. Tần Lỗi nhìn kia trương cái miệng nhỏ khép khép mở mở. Kiều nộn hồng nhạt thường thường lộ ra một chút, có loại tưởng nhào qua đi cắn xúc động, cảm giác hắn tựa hồ đang xem chính mình. Đỗ Thiếu phản xạ tính xem qua đi, nàng đầu tiên là mê mang mà chớp hạ mắt, đang xem thấy nam nhân u ám lại hàm chứa ánh lửa ánh mắt sau. Mặt đằng mà đỏ, nàng vội quay mặt đi, trong tay băng côn thành phòng tay khoai lang, tưởng ném cảm thấy có điểm không tốt, nhưng không ném lại không ăn, băng hóa liền biến thành thủy chảy xuống tới, lộng nàng một tay thủy, cuối cùng chỉ có thể hàm tiến trong miệng, cái miệng nhỏ hút thủy, lại rốt cuộc không nâng lên quá mức, lối đi bộ thượng thực an tĩnh, thường thường có xe gào thét mà qua, thẳng đến băng côn ăn còn dư lại cái đuôi. Đỗ Thiếu mới nhẹ nhàng thở ra, tìm cái thùng rác đem nó ném ân y nàng xoay người, liền thấy Tần Lỗi ngậm điếu thuốc, đứng ở nơi đó xem nàng, hắn ngậm yên bộ dáng thực bĩ khí, nghiêng nghiêng treo ở miệng sườn, khói bụi thiêu rất dài cũng không xong, thường thường đi theo hắn hút thuốc động tác trên dưới run rẩy một chút. Đỗ Thiếu cũng không thích người khác ở chính mình trước mặt hút thuốc. Nhưng nàng cũng không sẽ giáp mặt đưa ra phản đối, người cùng người chi gian lẫn nhau bình đẳng, người khác không cần thiết nhân nhượng nàng, nhưng nàng trong lòng là bài xích loại này hành vi, này đại để là lần đầu tiên, nàng thế nhưng cảm thấy một người nam nhân hút thuốc bộ dáng thoạt nhìn rất tuấn tú. Gió đêm phất quá, vành đai xanh thụ phát ra sàn sạt thanh, vượng hoàng đèn đường tựa hồ cũng đi theo nhẹ nhàng lay động. Đỗ Thiếu cảm thấy chính mình khẳng định là lại uống nhiều quá rượu. Có điểm si ngốc, đi thôi, hắn bóp đầu mẩu thuốc lá, phủi phủi khói bụi, lại ngậm trở về, cất bước đi phía trước đi. Đỗ Thiếu theo qua đi, nhìn hắn ngậm thuốc lá đi đường bộ dáng, nàng nhịn không được ở trong đầu suy đoán hắn rốt cuộc là đang làm gì. Không giống như là nhân viên công vụ, office building Bạch Lĩnh. Hắn trên người không có cái loại này khí chất, rốt cuộc là cái gì khí chất, Đỗ Thiếu cũng hình dung không ra, có thể là hắn trên người tràn ngập tự do, không kềm chế được hơi thở quá nồng hậu, không có bình thường đi làm tộc cái loại này chung quy chung củ cảm giác. Đó là chạy tiêu thụ, Đỗ Thiếu biết một ít công ty tiêu thụ nhân viên, là bát diện linh lung, ăn nhậu chơi bời cái gì cũng biết, bởi vì ngày thường muốn tiếp khách hộ. Nhưng trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không giống, nghĩ không ra nguyên cớ, nàng đột nhiên nhớ tới hắn do hỏi bằng tính sự, vừa rồi nàng không có tế hỏi, là bởi vì cảm thấy quá xấu hổ, khả năng nàng có điểm tự mình đa tình, nàng tổng cảm thấy hắn hỏi bằng tính sự, có phải hay không cố ý muốn tìm cơ hội tiếp xúc nàng. Một đoạn đường thực mau liền đến trung điểm mà nhi tới rồi tiểu khu cửa. Đỗ Thiếu liền không cho Tần Lỗi tặng, ta đi vào, cảm ơn ngươi bữa tối, Tần Lỗi gật gật đầu, lại cười nói, cảm tạ cái gì, lần sau ta thỉnh ngươi ra tới ăn cơm, ngươi đừng cự tuyệt thì tốt rồi, Đỗ Thiếu tổng cảm thấy lời này logic có điểm không thông. Nàng tạ hắn bữa tối, cùng hắn lần sau thỉnh ăn cơm không cự tuyệt có cái gì quan hệ. Bất quá nàng không có nghĩ lại, gật gật đầu, liền đi vào. Tần Lỗi tại chỗ đứng một lát, tựa hồ trước mắt đưa Đỗ Thiếu. Qua một lát, hắn xoay người, từ trong túi móc ra yên bạc lửa. Chậm rãi đi phía trước đi, từ phúc như gia viên, đi phía trước, trải qua một cái tiểu khu, lại quải một cái cong. Chính là công trường nơi cái kia sườn lộ. Này sườn lộ vừa đến buổi tối đi người rất ít, đèn đường cũng hư đến thất thất bát bát. Một đoạn đường chỉ có hai ngọn đèn đường sáng lên. Trong đó một chản đèn đường chính là cửa hàng tiện lợi cửa. Tần Lỗi dừng lại bước chân, lựa chọn ở dưới đèn đường đứng yên. Xuất hiện đi, đều theo cả đêm, có mệt hay không? Ngoặc kép, hết chương.